Chương 149, kẹt mòn mị sao hảo. Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đi qua nhiều mặt tính toán, thậm chí không tiếc cận chiến cùng cả dẹ mì rổ cả liều mạng, rốt cục để nàng bố trí xong, hoàn thành cái bí pháp này. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đỏ làm gặp nhau đồng phục y di tá tại cả dẹ mì rổ cả huyễn tưởng hoa nở lực lượng dưới, cũng là phá thành mảnh nhỏ, quần áo sau da thịt tất cả đều là răng khắp nơi vết máu. Vô số mảnh đóa hoa nhỏ tại ạ gỗ cổ rồ ấy dìn ra thịt trắng đoán bên trên nở rộ, vỡ vụn quần áo tại tự mang trận pháp hạ chính đang chậm rãi chữa trị, nhưng là bị cả rẹ mì rổ cả gieo xuống đóa hoa, lại không phải trong thời gian ngắn có thể thanh trừ. Nguyệt Chi đầu não tần lên lông mày, trên mặt hứng thú nhất từ bản thân mảnh khảnh ngón tay, cẩn thận quan sát lấy trên ngón tay trên bụng, cái kia đang tại nở rộ nhỏ bé chi hoa. Tại vừa rồi cả rẹ mì rổ cả huyễn tưởng hoa nở dưới. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đúng là triệt để đã chết đi một lần, nhưng là liền xem như phục sinh về sau, cái kia như giỏi trong xương đóa hoa, vẫn còn đang trên thân thể của nàng nở rộ, mặc kệ là người chết người sống, đóa hoa đều tại gặm ăn huyết nhục của nàng, không ngừng sinh trưởng, không ngừng tàn lụi, thẳng đến đem bị gieo xuống đóa hoa chi linh hồn của con người cùng tâm linh thôn phệ, mới là nó triệt để biến mất thời điểm. Cái này thần kỳ lực lượng hấp dẫn lấy ạ gỗ cổ rồ ấy dìn. Bác học hiền giả trong nháy mắt liền có nghiên cứu hứng thú, vốn là am hiểu trận pháp cùng dược học ạ gỗ cổ rồ ấy dìn, tự nhiên đối đóa hoa QNZ hết sức hiểu rõ, làm thực vật một loại, những đóa hoa này QNZ là có thể hạ dược. Cả rẻ mỉ rồ cả lực lượng 10 phần kỳ lạ, những đóa hoa này không chỉ là có thể sinh trưởng tại máu trên thịt, thậm chí có thể phụ thuộc thời gian, phụ thuộc không gian, phụ thuộc hết thể vật chất. Bọn chúng sẽ đem mình chỗ ký sinh hết thể khái niệm chuyển hóa làm bản nguyên nhất năng lượng cung cấp mình hấp thu, không chết không thôi. Đây cũng là bô nở mu a hoa tươi chi chủ, đem mình cái kia vô dụng hoa nở chi lực, rèn luyện đến đỉnh phong vĩ đại uy năng nếu là cả rẹ mì rổ cả có thể tiến thêm một bước, siêu việt cái thế giới này, khi đó hoa chi nữ vương, thậm chí có thể làm cho đóa hoa nở đờ ơ y hư không a loại lực lượng này đơn giản liền là đồng lai người khắc tinh. Bất kể như thế nào tử vong đều không thể triệt để trừ tận gốc, chỉ có thể nương tựa theo mình cường đại linh lực, từ từ đem cả rẻ mì rổ cả yêu lực loại trừ sạch sẽ. Bất quá mỗi thời mỗi khắc, lại đều phải thừa nhận lấy đóa hoa đối thân thể nàng cùng linh hồn gặm ăn. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn giống như cả gù dạ, sớm thành thói quen tử vong, quen thuộc thống khổ, cho nên coi như hiện tại thân thể đau đớn không thôi, nàng y lìa nguyên không sẽ lộ ra thần sắc thống khổ. Mà là thần sắc tự nhiên tiến hành mình bố trí. Ngẩng đầu lên đến, nhìn xem cái kia vô số ngôi sao hội tụ trận pháp, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cuối cùng là yên tâm, trong bầu ngân hà chi thuật uy năng ạ gỗ cổ rồ ấy dìn lòng dạ biết rõ, nàng không cảm thấy bên trong đại yêu quái có thể nhẹ nhõm đánh vỡ đạo này gông xiềng thoát khốn mà ra, huống chi, đây cũng không phải là phổ thông khốn người chi thuật, nếu là ở tăng thêm cái khác bí thuật, thì có thể trở thành kinh khủng nhất sát chiêu. Ạ gỗ cổ rồ ấy dìn khoe miệng mỉm cười, trí tuệ hai con ngươi huyền như sao. Nổi bật thế giới chân lý, khoe miệng nàng nhẹ nhàng khẽ động, đọc lấy không cách nào nói rõ ngôn ngữ, mà thế thì liên ngân hà, cũng tại nàng môi son dưới, bắt đầu biến động. Bí thuật kèn mòn mỉ sáng háo mà liền tại ạ gỗ cổ rồ ấy dìn sử dụng ra cái này nguyên bộ đại bí pháp thơ ý điếm, tại trong bầu ngân hà bên trong cả rẹ mỉ rồ cả. Rốt cục cảm nhận được áp lực vô số ngôi sao hội tụ thành một cái thoát ly nguyên bản không gian tiểu thiên thế giới, mặc dù không đạt được xỉn kỳ tay sáng tạo ma giới như vậy thần uy, nhưng cũng là trong khoảng thời gian ngắn đem nơi này biến thành thuộc về ạ gỗ cổ rồ ấy dìn lĩnh vực cùng thần quốc, đây đã là siêu việt tâm tượng thế giới ăn mòn. Mà là ngắn ngủi đã sáng tạo ra một cái thế giới chân thật cả rẻ mì rổ cả đảo mắt tứ phương, trên dưới tứ phương tất cả đều là trống rông vũ trụ. Vô số ngôi sao đưa nàng bao khỏa ở trung tâm, ở trên trời văn mật táng chi pháp dưới, những ngôi sao này dọc theo quỹ tích huyền ảo vận hành, lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, mà cùng lúc đó, cả rẻ mì rồ cả cũng là cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực, đó là phảng phất thiên địa cối xay cộng đồng tác dụng, thể phải đưa nàng triệt để nát bấy vô tận trọng lực liền. Xem như cả rẻ mì rồ cả, lúc này mỗi một cái động tác đều giống như châu đất xuống biển, khó khăn dị thường. Trước kia giơ cánh tay lên loại này đơn giản tư thái, đều biến vô cùng gian nan. Sau đó, trong vũ trụ sao trời tại bí pháp giới, giống như lưu tinh truy lạc, mang theo thật dài diễm đuôi, hướng về phía cả rẹ mì rổ cả mà đến, bởi vì trọng lực trong nháy mắt cải biến, hoa chi nữ vương lưng đều kém chút bị ép cong, nhưng là coi như tại thần thay mặt lúc đối mặt với dâu dò kỳ nàng cũng sẽ không túi người xuống, lại làm sao có thể tại cái này khu khu dối trá trong thế giới, túi đầu nhận thua đâu. A a a a a a a bôn nở mu a hoa tươi chi chủ sắc mặt dữ tợn gào thét, vô cùng vô tận. Yêu lực từ cả rẹ mì rổ cả trong thân thể buộc phát ra, bất quá lúc này rổ cả đã không bằng tại ngoại giới như vậy, có thể thông qua tự nhiên gia trì, đến thu hoạch được không có cuối yêu lực bất quá từ, nhưng cái này khái niệm, mặc kệ ở đâu đều là thông dụng, liền xem như cái này dối trá trong thế giới, nó cũng thuộc về tự nhiên một bộ phận, chỉ cần cho cả rẹ mì rổ cả thời gian nhất định, nàng liền có thể cùng nơi này vũ trụ tự nhiên hòa làm một thể. Lần nữa thu hoạch được vô hạn yêu lực khổng lồ mà. Thuần tùy hệ thở trùng kích, đem ra chỉ ở trên người nàng vạn tinh trọng lực xông phá, nhưng là bởi vì đột nhiên bộc phát, ngay tại cái này lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thơ ý điếm, vô số ngôi sao rốt cục rơi trên thân nàng. Lấy đánh nát đại lục kinh khủng uy năng, phảng phất là thái cổ thơ ý điếm khủng long diệt vong đại phá diệt, vĩnh không chịu thua hoa chi nữ vương, lâm vào lưu tinh hỏa vũ bên trong tại ngoại giới hỏa tạt sủ kỳ tỉ muội. Nhìn thấy cả rẹ mì rổ cả rơi vào trong bầu ngân hà thơ ý điếm, đều là trên mặt vui mừng. Các nàng tự nhiên biết ạ gỗ cổ rổ ấy dỉn cái bí pháp này lợi hại, đó là coi như Nguyệt Chi hiền giả bên trong người mạnh nhất gỗ hoa nở ác cơ, chỉ cần rơi vào trong đó cũng sẽ nhận trọng thương. Cương đại trận pháp đó là ngăn cách chủ thế giới, cấm chỉ ma lực bổ sung, chỉ có vạn tinh lóng lánh dị giới chỉ có dâu dò kịt mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn bị ngân hà bao trùm cả rẹ mì rổ cả. Bởi vì hắn biết, có lẽ thuật này đối với người khác có tác dụng, nhưng là đối vị kia lấy nhỏ yếu chi tư, đi qua vô số liều mạng tranh đấu đạt cho tới bây giờ cảnh giới hoa chi đại yêu tới nói, đây chẳng qua là nàng trong cuộc đời một lần nho nhỏ trở ngại mà thôi. Thân là ngàn sợi chi phong, con trai của tự nhiên, cả rẽ mì dù cả vô tận yêu lực, cũng không phải có thể bị người cắt đứt mà lúc này đây, giai u dò kì cu nở dê là hiểu rõ ạ gỗ cổ dồ ấy gìn ý nghĩ. Hắn nâng lên thanh kiếm cỡ xa nạ, ngón tay xẹt qua lưỡi kiếm, ánh mắt thâm trầm. Hắn biết, tạ cả rẹ mì rổ cả đánh vỡ thế giới kia thơ ý điếm, liền là hắn cùng ạ gỗ cổ rồ ấy dìn gặp nhau thời gian. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt.